Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 260, đưa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, toàn bộ tràng diện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu về sau, lúc này mới lần nữa khôi phục lại, nhưng mà lúc này Hàn Diệu Diệu thì là tại một chỗ ngóc ngách bên trong, cau mày cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc ấy Hạ Minh nói với nàng: dụng tâm đàm, dụng tâm cảm thụ ngón tay của mình, coi như ngón tay của mình là tâm là được, tâm tùy ý động. Lúc ấy nàng có chút không biết rõ Hạ Minh ý tứ, làm nàng đánh đàn thời điểm, giờ mới hiểu được Hạ Minh ý tứ. Hạ Minh ý tứ chính là, để nàng luyện tâm a, cho đến nàng đánh đàn thời điểm, không tự chủ đắm chìm trong Hạ Minh trong lời này, không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh câu nói này phảng phất vô cùng có ma lực một mực vang vọng tại trong óc của nàng, nhất là nàng đánh đàn dương cầm thời điểm, nàng cũng cảm giác Hạ Minh một mực tại bên cạnh nàng kể ra đồng dạng. Cái này để nàng không tự chủ liền đưa vào đi vào. Bất chi bất giác nàng cảm giác mình tựa như là đắm chìm trong cái này âm nhạc bên trong, cái loại cảm giác này quả nhiên là dư vị vô tận, cho đến đột phá, nàng lúc này mới thanh tỉnh lại. Hàn Diệu Diệu âm thầm nghĩ nhìn đến, gia hỏa này, đến tột cùng là người thế nào? Một đêm này, Hàn Diệu Diệu vẫn luôn đang suy nghĩ Hạ Minh sự tình, nàng cảm giác Hạ Minh vô cùng thần bí. Hạ Minh rời đi cái này cái gọi là âm nhạc hội về sau, liền đi tới Giang Lai xe trước mặt nói: chìa khóa đâu, ngươi phải lái xe? Giang Lai có chút kinh ngạc hỏi. Ta mở ra đi, Hạ Minh nhẹ gật đầu, hắn vừa mới rút đến lái xe kỹ năng, hơn nữa còn là trung cấp kỹ năng, đối với xe cũng là có hiểu rõ nhất định, mở vẫn là không có vấn đề gì, chỉ bất quá chỉ là kỹ thuật phương diện khả năng không thể so với một số người tốt thôi. Bất quá, Hạ Minh hiện tại kỹ thuật lái xe hẳn là tương đương với một cái mở 10 năm xe lão nhân, về phần hắn kỹ thuật lái xe, vậy cũng là chạy đua xe đảng đi. Nhất là cái này kỹ thuật lái xe đạt đến đại tông sư cảnh giới, gọi là một cái lộng lẫy. Có thể nói là thần thoại, người không phải sẽ không lái xe sao? Giang Lai nhịn không được hỏi. Lúc ấy nàng còn hỏi Hạ Minh có biết lái xe hay không được không, khi đó Hạ Minh còn nói sẽ không mở đâu, lúc này vậy mà lại về mở, cái này không thể không gây nên Giang Lai hoài nghi. Đương nhiên sẽ đắc a, ta mở qua xe xích lô a. Giang Lai không còn gì để nói, xe xích lô. Ta đi kia là xe xích lô, đây là xe con, cái này có thể so a? Giang Lai nhịn không được nói. Được rồi, hay là để ta lái cho. Yên tâm đi, ta biết lái xe. Hạ Minh đáp. Giang Lai nhìn một chút Hạ Minh, nhìn thấy Hạ Minh cái này một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Giang Lai tiện tay đem chìa khóa xe ném cho Hạ Minh, nhịn không được nói. Vậy ngươi mở chậm một chút a. Giang Lai trong lòng thật sự chính là có chút thấp thỏm, nếu như Hạ Minh thật sẽ không mở, vậy liền thật xong đời, nàng đây là lấy thêm sinh mệnh nói đùa a. Đương nhiên, Giang Lai cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, đừng nhìn nàng bình thường lái xe rất nhanh, nhưng là nàng kỹ thuật vẫn là tương đối không tệ. Hạ Minh tiếp nhận chìa khóa xe cũng không khách khí, sau đó mở cửa xe, ngồi tại điều khiển vị bên trên, Hạ Minh đầu tiên là nhìn một chút cái này xe con tính năng, sau đó lại quen thuộc một chút ngăn vị, sau đó nhìn một chút các phương diện một vài thứ đều đại biểu cho là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hạ Minh rút được cái này lái xe kỹ năng, cho nên Hạ Minh đối với những lý luận này bên trên tri thức cũng đều rõ như lòng bàn tay, chờ nhìn đến Giang Lai lên xe thật an toàn về sau, Hạ Minh liền phát động xe. Nhìn thấy Hạ Minh cái này quen thuộc kỹ thuật, cái này khiến Giang Lai cũng là một mặt kinh ngạc. Hạ Minh, ngươi thật biết lái xe. Đó là dĩ nhiên, nam nhân làm sao có thể không biết lái xe đâu. Cái kia trước ngươi nói sẽ không mở. Đó là bởi vì ta không nghĩ thông, ai biết ngươi lái xe nhanh như vậy. Hạ Minh để Giang Lai thổi phù một tiếng cười, Giang Lai cười nói. Tình cảm ta nếu là không mở nhanh như vậy, ngươi còn sẽ không bại lộ mình biết lái xe đâu a cái kia. Hạ Minh tiếp tục nói. Đây không phải ngồi tương đối dễ chịu a, ta thích ngồi xe, không thích lái xe. Sau đó Hạ Minh phát động xe thuần thục mở lên, không thể không nói, Hạ Minh lái xe vô cùng ổn, tựa như là một cái lái xe 10 năm lão nhân, cho dù là có chút cũ người, đoán chừng cũng không có Hạ Minh ổn định. Lúc này Giang Lai đối Hạ Minh càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Hạ Minh là một người thế nào a, mà lại nàng nhìn thấy Hạ Minh trên người điểm nhấp nháy sự tình càng ngày càng nhiều. Hạ Minh, ngươi vừa mới có phải hay không đắc tội Lâm Giật Chi được hả? Lúc này Giang Lai hỏi, xem như thế đi, nghĩ đến Lâm Giật Chi, Hạ Minh không quan trọng lắc đầu, hắn nhìn đến là không sợ Lâm Giật Chi, đối Lâm Giật Chi cũng không có gì phải sợ, cho dù là Lâm Giật nhà bên trong rất có thực lực thì phải làm thế nào đây, còn nữa nói, gia hỏa này đoán chừng cũng sống không quá một tháng, nhìn đến một tháng liền treo, còn lo lắng cái này làm cái gì, khi đó đoán chừng hắn toàn bộ trong nhà đều phải bận bịu sứt đầu mẻ chán. Ngươi thật đúng là đi đến chỗ nào bên trong đều có thể gây tai họa a, Giang Lai nhịn không được nói. Ta cái này cũng không tính là gây tai họa a, Hạ Minh có chút im lặng nói. Hoàn toàn chính xác, chuyện này cũng thật không trách hắn a, là cái này Lâm Dật Chi không phải nhảy ra, vì Hàn Diệu Diệu ra mặt, nếu không hắn làm sao lại đắc tội cái này Lâm Dật Chi đâu, muốn nói đến tội cũng là Lâm Dật Chi đắc tội hắn mới đúng a. Đúng rồi đại tiểu thư, nhà ngươi ở đâu a, vào xem lấy lái xe, Hạ Minh trong lúc nhất thời quên hỏi Giang Lai nhà ở đâu. Thế nào, ngươi muốn cùng ta về nhà a? Giang Lai híp mắt cười mỉm nhìn xem Hạ Minh, hỏi. Ta đem ngươi đưa về nhà a, Hạ Minh nhịn không được nói. Ta không sao mà cùng ngươi về nhà làm gì, ta còn muốn về nhà đi ngủ đâu. Nhìn thấy Hạ Minh bộ dạng này, cái này khiến Giang Lai lại không phản bác được, Giang Lai nhịn không được nói. Nhà ta ngay tại, được rồi, ta hiện tại liền đưa ngươi về nhà. Sau đó Hạ Minh lái xe đưa Giang Lai về tới trong nhà, làm Hạ Minh nhìn thấy Giang Lai trong nhà một khắc này, Hạ Minh bị Giang Lai trong nhà cho triệt để chấn kinh được hả? Đây là trang viên, nhà ngươi, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, có không nói ra được chấn động. Trang viên, cái này cỡ nào lớn a, cái này khiến Hạ Minh có không nói ra được chấn động, Giang Châu thành phố giá phòng có thể nói là cao không hợp thói thường, làm như thế lớn một cái trang viên, cái này xài hết bao nhiêu tiền a, đúng vậy a, thế nào, muốn hay không đêm nay lưu tại nhà ta? Chấm, nói, Giang Lai đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng tại Hạ Minh cổ áo chỗ đụng đụng, cái này khiến Hạ Minh tranh thủ thời gian né tránh, khụ khụ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi được rồi ta vẫn còn muốn về nhà đâu. Hạ Minh sau đó cái chìa khóa đưa cho Giang Lai, nói. Ngươi chìa khóa, ngươi đưa chìa khóa cho ta, ngươi làm sao về nhà? Giang Lai nói, đón xe đi, Hạ Minh nghĩ nghĩ cái này đều hơn 11 giờ, hiển nhiên bên ngoài đều không có xe buýt, chỉ có thể đánh ra thuê xe. Đón xe coi như xong, ngươi lái xe của ta trở về đi, chiếc xe này liền xem như đưa ngươi. Xoát xoát, cái gì cách chương?